Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ là ta có thể đi vào không? Ta gõ gõ cửa phòng Ly Tịch, nhanh chóng, Ly Tịch liền mở cửa ra. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy sau cửa lại là một người tay cầm một con hồ ly cười lên. Tiểu tứ bảo bối, ta nhớ nàng. Ta đem tiểu bạch hồ ném vào phòng, tay chống đỡ trên khung cửa ra vẻ đẹp trai nói. Người thế nào không đem nó đi cưỡi mà ngược lại ôm chứ? Ly Tịch coi thường lời ngon tiếng ngọt của ta hỏi. Ai, hóa ra tiểu bạch hồ là vật để cưỡi. Ta vẫn cho là nó ăn quá nhiều, quá mập mới vừa còn tính mang đi giảm cân. Lời của Ly Tịch đem nghi ngờ trong lòng ta mở ra. Giảm cân, cái này vật để cưỡi ngươi từ nơi nào lấy được? Này là cực phẩm bạch hồ, người bình thường hẳn sẽ không lấy được. Ly Tịch nghi ngờ hỏi, hắc hắc đầu này bạch hồ nha, ta là ở trong rừng rậm dụ bắt trở về. Ta tự hào nói, cái gì, là cái gì rừng rậm, ta khôi khôi chính là Tây Vực Tiến Cống, tuy nói đã là thượng phẩm vật để cưỡi, nhưng bạch mao dùng để cưỡi thật sự là rất ít, kia bạch hồ là cực phẩm nha. Ly Tịch khó tin nhìn ta, cái gì rừng rậm, ta không nhớ rõ, ta cũng không biết nguyên lai tiểu bạch lai lịch lớn như vậy. Đúng rồi, tiểu tứ ta có thể thu nhận ngưng thương. Tức là Hồng Nhi, có thể không? Ta gãi đầu một cái hỏi. Ân hừ, ta để nhắc nhở một chút ngươi, ngươi cùng Du Nhã còn thiếu ta tổng cộng 40 vạn lượng, để cho Hồng ngưng thương vào ở nơi này, tiền mướn phòng cũng nên đưa một chút. Cái này đối với ngươi có chỗ không tốt nha. Ly Tịch nhắc nhở, ta biết, hai nàng bất quá là một đứa trẻ, các nàng không có lý do phải đối mặt nhiều chuyện tàn khốc, ta có thể làm thủ hộ các nàng ngây thơ, cho đến khi các nàng tìm được một người có thể phó thác suốt đời ta sẽ buông tay. Ta nghiêm túc đáp, ở Ly Tịch còn muốn nói cái gì phía sau truyền tới giọng ngưng thương. Ho khan, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Vân Khuynh, cảm ơn ngươi. Chưa từng có người sẽ đối với ta tốt như vậy, nhưng nếu như muốn ta một mực ở phòng không có chuyện làm, ta sẽ bực bội điên. Nếu như Ly Tịch cô nương không ngại, ta có thể hay không ở chỗ này phô trương một chút tài đánh đàn. Một mặt ta có thể giúp Vân Khuynh chia sẻ món nợ, mặt khác ta cũng không bực bội, nhất cử lưỡng tiện, Ly Tịch cô nương ngươi sao không suy tính một chút. Ngưng thương tự tin đi tới Ly Tịch nói, ta dĩ nhiên không thành vấn đề, hoan nghênh ngươi gia nhập Vọng Nguyệt Lâu, cầm tỷ, Ly Tịch gọi cầm tỷ, cái gì, chuyện gì, ngưng thương bị dọa sợ, tiểu cô nương, ngươi từ đâu tới? Xinh đẹp như vậy xuất hiện ở những chỗ này thật giống như không tốt lắm. Không cẩn thận sẽ bị ăn sạch, cầm tỷ khẽ vuốt ve ngưng thương đích mặt, ho khan một cái, ta hướng cầm tỷ tỏ ý có người đang nhìn, cô nương này là ai? Cầm tỷ nhìn gò má có chút quen thuộc hỏi ta, nàng là Vân Khuynh, Ly Tịch giúp ta đáp cầm tỷ, ác Vân Khuynh nha, người biến mất lâu vậy ta còn tưởng rằng ngươi chết nhưng là còn sống. Ai ngờ nguyên lai ngươi chạy đi học tiên nhân giúp ngươi đổi tánh. Cầm tỷ làm trò đùa nói, được ngươi thúi kỳ nhi có ngàn lý do để ngươi nói, ngươi càng muốn nói thu nguyệt lâu. Tốt lắm ta rời đi lâu vậy mọi người cũng cho là ta đi làm quỷ phong lưu, ngươi hủy danh dự ta tuyệt sẽ không vậy thì tùy tiện liền bỏ qua cho ngươi. Cầm tỷ ngươi thật thích nói giỡn, ngươi vì sao nắm tay đi theo muội muội ta trên người rời xuống chứ? Ta lúng túng hướng cầm tỷ cười một tiếng. Rời xuống, như vậy phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm tỷ trong nháy mắt nắm tay truyền qua ở trên ngực ngưng thương khẽ vuốt ve. Ngưng thương khẽ rên một tiếng, mặt toàn màu đỏ đẩy tay cầm tỷ ra trốn phía sau ta. Tiểu cô nương không cần xấu hổ như vậy chứ, thật đáng yêu, cầm tỷ không ngần ngại ngưng thương đẩy ra nàng, tiếp tục trêu đùa ngưng thương. Ho khan, cầm tỷ chúng ta nói chút tránh sự trước một hồi ngươi mới chơi được không? Ly Tịch không nhịn được cắt đứt hành động phóng túng kiêng kỵ của cầm tỷ. Được tiểu tứ ngươi tìm ta làm cái gì? Cầm tỷ buông tay bày tỏ vô tội. Ngươi có thể sắp xếp chút công việc cho ngưng thương. Ly Tịch hỏi, ác bán thân sao? Ta mua, cầm tỷ tiếp tục trêu đùa ngưng thương. Bán nghệ không bán thân. Ngưng thương quyết định coi thường trêu đùa của cầm tỷ. Được rồi, tiểu tứ tối nay ngươi mang theo nàng cùng đến phòng ta. Mọi người có chút nhớ ngươi, ngươi có rảnh rỗi đóng vai một chút đi. Cầm tỷ hỏi, Vân Khuynh, nàng cũng phải cùng sao? Ly Tịch hỏi, hảo nha ta có thể cùng Du Nha một chỗ, hẳn sẽ tốt, ta sảng khoái đáp ứng. Buổi tối đó nhớ tới ta phòng, ta trở về ngủ thêm một lát. Cầm tỷ ngáp dài liền đi, ngưng thương, ngươi đi trong lâu đi dạo một chút đi. Đi dạo xong liền trở về phòng đi, ta đuổi ngưng thương đi. Rõ, ngưng thương ngoan ngoãn rời đi. Vừa thấy cửa đóng lại, ta lập y gờ lơ né người dùng một cái tay đem mình chống trên bàn, lộ ra xương quai xanh hấp dẫn, Ly Tịch mất hồn lại thâm tình nhìn ta. Tiểu tứ, ta êm ái gọi một chút Ly Tịch, Ly Tịch có chút xấu hổ nhìn ta. không biết tiểu tứ muốn như thế nào trừng phạt ta. Đánh ta, mắng ta, cái gì trừng phạt ta cũng tiếp nhận tới đi. Ta cám dỗ Ly Tịch nói. Kia, Ly Tịch trong suy tính ta hướng nàng ném một cái mị nhãn. Kia ngươi đi chùi sạch sẽ lâu này đi đi, gần đây thật giống như có điểm dơ bẩn. Ly Tịch nghiêm túc nói. Cái gì, ta có phải hay không bị hoang tưởng? Ly Tịch có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Lúc này phải nói để cho nàng ăn ta mới đúng nha. Ta trên giường phản công kế hoạch bước đầu tiên còn chưa đi liền muốn thất bại. Nhờ ngươi, Ly Tịch hướng ngược lại ta ném một cái mị nhãn. Yêu tinh, ta hoàn toàn quên mất bản thân Ly Tịch là phúc hắc yêu tinh. Quả nhiên, yêu tinh hoàn lương cuối cùng cũng sẽ mị hoặc chúng sanh. Ta trong lòng hô to. Được, ta chán nản xoay người, đi ra khỏi phòng Ly Tịch bởi vì ta không quay đầu nhìn cho nên không thấy được Ly Tịch kia mỉm cười. Mặt khác, Kỳ Nhi, Du Nhã ở trong ngực Kỳ Nhi kêu to. Kỳ Nhi đem Du Nhã ôm trở về phòng của mình, ôn nhu đem Du Nhã thả lên giường. Kỳ Nhi, người rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao phải đem ta mang tới nơi này? Du Nhã có chút sinh khí hỏi. Du Nhã, Kỳ Nhi ôm Du Nhã thâm tình kêu tên nàng một chút. Thế nào, Du Nhã có chút không biết làm sao hỏi. Ta thích ngươi, mỗi lần yên tĩnh đầu óc ta đều là dáng vẻ của ngươi. Kỳ Nhi dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Du Nhã, định cám dỗ Du Nhã. Nhưng mà, nàng thiên toán vạn toán, không tính ra Du Nhã căn bản không hiểu. Thích, cái này là nghĩa gì? Ta cũng thích ngươi nha, Vân Khuynh không có ở đây ngươi thường xuyên mang ta đi chơi, vậy thì chiếu cố ta. Du Nhã cảm kích nói. Không, không phải cái loại thích cái loại đó. Kỳ Nhi bất đắc dĩ nói. Ai, còn có thích cái khác không? Hóa ra cái này Du Nhã là vào đời chưa lâu, lại ở người khác trên giường hỏi vấn đề này. Còn có loại này, Kỳ Nhi hôn lên trên môi, Du Nhã mở to đôi mắt nhìn Kỳ Nhi. Hiểu không, Kỳ Nhi buông Du Nhã ra hỏi. Lưu manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Nhã đẩy Kỳ Nhi ra, một cái hướng trở về phòng. Du Nhã hai gò má nóng lên, sụi lơ trên đất. Nàng lấy tay đè bạc bạc nhịp tim đập mạnh ở ngực định muốn cho nhịp tim đập chậm lại. Nhưng mà trong đầu không ngừng tái diễn màn kia khiến cho Du Nhã tim đập trở nên gấp tốc hơn. Cuối cùng, Du Nhã đã hôn mê. Cách chương.